Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2355, còn có một con đường. Canh thứ hai, gió núi thổi qua, Phương Tuấn Mi trong lòng, một mảnh trầm trọng, không biết nên làm gì. Tuấn Mi ca ca, đang nhức đầu gian, quen thuộc mà lại nhu nhược truyền âm, vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, xoay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bên trong, Bạch Lộ trong mắt, lệ lóng lánh nhìn hắn, trong hai con mắt, tràn ngập hối hận vẻ, nhưng nghĩ đến, nàng hối hận tuyệt không phải trước kiên trì đuổi giết ra ngoài. Con mắt thần thái, hiếm thấy ảm đạm, phảng phất đến cuối cùng di lưu chi tế bình thường, nếu như các ngươi không có đến. Ta cùng bọn họ, hiện tại đã chết rồi, thần tộc cũng diệt định, nhưng may là các ngươi tới rồi. Bạch Lộ lại nói, Phương Tuấn Mi không nói gì, hắn cả đời hận nhất, chính là loại này cảm giác vô lực, nhìn dáng dấp của đối phương. Phương Tuấn Mi tâm thần phảng phất trở lại năm đó lần thứ nhất cứu Bạch Lộ một dạng. Nàng giờ khắc này dáng vẻ, tựa hồ cùng năm đó một dạng bất lực. Nhưng tựa hồ, cặp kia ảm đạm con mắt nơi sâu xa, lại cất giấu không nói ra được kiên cường. Ta tin tưởng, trải qua tai nạn này, chúng ta thần tộc, không nữa sẽ là cái kia ham muốn mê muội an nhàn chủng tộc. Nhưng ở trước đó, xin ngươi một lần cuối cùng, giúp một tay chúng ta thần tộc, dẫn bọn họ rời đi đi. Bạch Lộ lại nói, khẩn cầu lên. Chưa đến bước đi kia, Bạch Lộ, ta sẽ cứu các ngươi. Phương Tuấn Mi trầm giọng trả lời, nhanh chân đi đến, đùng, đi tới phía sau nàng, cẩn thận kiểm tra lại trên người nàng quái lạ đến, không dùng. Đừng thử, Tuấn Mi ca ca, này thiên cầu thôn quang xa, tuyệt đối là chúng ta chủng tộc đại khắc tinh, hết thảy tộc nhân, nhất định phải cẩn thận. Câu này là nói ra được, hết thảy nghe được thần tộc, nhất thời là tâm thần khuấy động lên đến, càng thêm bi thương, Phương Tuấn Mi không nói lời nào, còn ở kiểm tra bên trong, ngón tay cũng là điểm nhanh lên, thử nghiệm lên tự mình biết các loại thủ đoạn, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, chư vị, ta trước tiên, đi rồi, hai vị tiền bối đại ân, kiếp sau lại báo, lại chỉ chốc lát sau. Cách đó không xa bên trong, có thanh âm đứt quãng truyền đến, một vị trưởng lão bên người, trợ giúp hắn áp chế thương tu sĩ yếu kém một ít. Những trưởng lão kia, cả người đã là một mảnh đen sẫm, chỉ còn trong hai con mắt, còn có cuối cùng một chút quang, nhỏ như hạt gạo, rứt tiếng, phụ cận bên trong chính là một mảnh nước nở vang lên. Hai người liếc mắt nhìn. Càng là không nói gì, lại một hai tức sau, người trưởng lão kia trong mắt tia sáng, chính là triệt để trở nên ảm đạm, thân chết ngã xuống. Thấy tình cảnh này, Bạch Lộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc phức tạp lên, đột nhiên nói, Tuấn Mi ca ca, thập vạn thần hồn đang đây, lấy ra, chúng ta nguyên thần không thể như vậy lãng phí rồi. Lời vừa nói ra, hết thảy còn sống sót chúng chiêu trưởng lão, trong mắt toàn sáng lên, không sai, không thể lãng phí rồi. Tiền bối, đem đèn lấy ra, Phương Tuấn Mi lặng lẽ, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Chờ một chút, Long Cẩm Y vào thời khắc này, đột nhiên mở miệng, có lẽ còn có một con đường. Các ngươi chết rồi, ta có thể thu rồi linh hồn của các ngươi, đi luân hồi giới chuyển tu quỷ đạo, lấy hiện tại ý thức, lại bắt đầu lại từ đầu tu đạo cuộc đời. Nhưng nếu là các ngươi hiện tại lấy nguyên thần tế luyện này thập vạn thần hồn đăng, linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn tiến vào đèn bên trong, cùng bảo linh hòa vào nhau, không còn chuyển tu quỷ đạo khả năng, lựa chọn như thế nào? Các ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi. Dứt tiếng, hắn mình đã lấy ra một cái đen sẫm chiếc lọ. ở trong hư không phất một cái, phảng phất lấy cái gì bình thường, nhét vào trong. Nghe nói như thế, hết thảy thần tộc trong mắt sáng lên, kém chút đã quên, một vị này đại lão, nhưng là luân hồi giới chủ. Bạch Lộ đám người nghe vậy, cũng là đồng thời châm trước lên, không cần suy nghĩ nhiều. Thập vạn thần hồn đăng uy lực tăng lên cơ hội có chính là, nhưng các ngươi đời này cuộc đời cũng chỉ có này một cái cơ hội cuối cùng, liền quyết định như vậy. Phương Tuấn Mi giúp bọn họ quyết định nói, sau đó các ngươi tuy rằng quy đại sư huynh thống soái, nhưng vẫn là thần tộc một nhánh. Đa tạ hai vị tiền bối, vãn bối đi rồi. Lập tức có người nói tiếp, lại là một tôn trưởng lão ngã xuống, Long Cẩm Y lại là thu lại linh hồn, làm phiền tiền bối rồi. Cứ làm như thế đi, hai vị tiền bối, trùng tu sau, định lại để báo đáp các ngươi đại ân. Một chuỗi kiên định trong tiếng, từng đôi mắt trở nên ảm đạm, đến cuối cùng, chỉ còn Bạch Lộ một người. Tuấn Mi ca ca, thu tay lại đi, bên ngoài hai tên kia còn chờ ngươi đi thu thập đây. Bạch Lộ nói rằng, ánh mắt đã thoải mái bình tĩnh quá nhiều. Nói xong, vừa nhìn về phía các trưởng lão khác, cùng một đám thần tộc nói, chư vị, sau khi ta chết, tộc trưởng vị trí truyền cho Cổ Vô, nhưng ở yên ổn trước. Trong tộc sự tình, Tuấn Mi ca ca đều có quyết định quyền lực. Bạch Lộ bàn giao lên hậu sự tình đến, mặc dù biết nàng có thể chuyển tu quỷ đạo, nhưng rốt cuộc hay là muốn chết rồi. Mọi người bi thương đồng thời, đương nhiên sẽ không phản đối nàng di ngôn. Lại chỉ chốc lát sau, Bạch Lộ cũng rốt cục ánh mắt ảm đạm, đi xong đời này thần tộc nhân sinh. Long Cẩm Y thu rồi linh hồn của nàng, Phương Tuấn Mi tác đem thập vạn thần hồn đang lấy ra, đưa cho được kêu là Khổ Không trưởng lão. Đi thôi, đại sư huynh, hai chúng ta đưa bọn họ lên đường đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, bước lớn mà đi. Vào giờ phút này, trong trận y nguyên là tiếng ầm ầm không dứt, phảng phất Triệu Khuê còn sống sót, còn đang cùng thần tộc giao chiến bình thường. Bên ngoài trong thiên địa, Sở Mặc cùng Hoành Thiên Võ sóng vai đứng ở đó đỉnh núi nhỏ, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc. Đạo huynh, Triệu đạo huynh đây là ở làm cái gì? Thăm dò gần như liền nên đi ra, trọng yếu vẫn là phá trận, ở trong trận cùng bọn họ xé giết ý nghĩa cũng không lớn. Sở Mặc nói rằng, thật là như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa thanh âm này cũng có chút không đúng lắm, không giống như là nhân tổ cùng chí nhân cấp độ tu sĩ tranh đấu lớn như vậy. Toàn bộ đại trận run rẩy, cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Ta cũng không nói ra được hắn ở làm cái gì, ta có không tốt lắm cảm giác. Hoành Thiên Võ nói rằng, Sở Mặc gật đầu đồng ý. Mặc dù như thế, hai người đều không có chạy trốn, hoàn toàn sẽ không ngờ tới dưới trận pháp kia cất giấu hai cái đại cao thủ. Bạch, bạch, thời khắc này, tiếng xé gió đột ngột lên, bắt nguồn từ hai người trên đỉnh đầu bên trong. Hai người nghe được âm thanh, lập tức biết có tu sĩ đột kích, mà cách thần tộc đại trận xa như vậy, tuyệt đối không phải chí nhân cấp độ tu sĩ. Cao thủ đến rồi. Trong giây lát này, hai người con người gấp ngưng, vội vã bước ra chân đi, liền muốn trốn hướng phương xa. Linh hồn chủ tể phong bảo, tiếng hét phẫn nộ bên trong, Long Cẩm Y song trưởng hướng xuống nhấn một cái, một mảnh màu vàng đen quái dị bão táp từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra, gào thét hướng phía dưới quyển tập mà đi. Tiếng quỷ khóc sói chu truyền vang, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức liền lên. Hai người mang ra chân nửa bước sau đã đạp không ra đi. Trong giây lát này, chỉ cảm thấy trên linh hồn truyền đến không tên to lớn thống khổ, phảng phất bị vô số cái không nhìn thấy ma ở cắn xé bình thường. có loại muốn nứt thành mảnh vỡ vậy khủng bố cảm giác thống khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.